Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, đường tam táng. Bát giới: Khát nước sao? Tiểu não phủ như thế hố so. Đường tam táng là biết, người kinh lịch càng lâu, đối người bên cạnh thì càng hiểu rõ. Ngay từ đầu, tiểu não phủ là cái hố so. Đường tam táng không biết, tiểu não phủ sợ hắn biết, lại sợ hắn không biết, lại sợ hắn biết rất rõ ràng nhưng làm bộ như không biết. Tiểu não phủ không nói, đường tam táng không nói nhưng mẹ nó Ngân Giác nói a. Khi Ngân Giác khóc tìm được nhà mình lão gia, nói rõ mình nhiệm vụ bị tiểu não phủ làm hư thời điểm, lão quân trong lòng ngầm thở dài. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn hướng hậu viện còn đang giáo dục thanh nghiêu không thể tùy tiện chạy loạn, rời nhà trốn đi không phải đứa bé ngoan tiểu não phủ. Lão quân trong lòng tối thầm thở dài câu quả nhiên, vật họp theo loài, người lấy 7 điểm A. Phất phất tay để Ngân Giác tiếp tục trở lại phòng tối bên trong trông coi lò luyện đan đi về sau. Nghĩ đến đường tam táng nắm giữ lấy mình bí mật nhỏ, lão quân càng nghĩ càng bắt gấp. Đến cuối cùng, cảm thấy vẫn là có cần phải nói với đường tam táng thứ gì. Kết quả là, ngươi giới thiệu cái kia tiểu não phủ không hổ là bằng hữu của ngươi. Đều là cái hố so. Khi lão quân câu nói này tại đường tam táng vang lên bên tai thời điểm, đường tam táng biết nguyên lai, tiểu não phủ cũng là hố so. Không đúng, bần tăng tại sao phải dùng vậy đâu. Cái này vậy chữ chẳng phải đã chứng minh ngoại trừ tiểu não phủ bên ngoài mình còn nhận biết cái khác hố so, là ai đâu. Đại thánh, nhị sư huynh, xa lão tam, bạch mã, chẳng lẽ lại là hôm nay xáo lộ mình bạch long tỷ tỷ. Đường tam táng thanh tất cả hoài nghi đối tượng đều suy nghĩ một bàn, lại lần lượt lắc đầu phủ định. Cuối cùng, đường tam táng muốn đến cuối cùng một cái mục tiêu hoài nghi không sai, liền là hắn, nhà hắn sư phụ tuyệt đối là cái hố so. Tuyệt đối không sai, sai sai sai rồi. Sư phụ, ta sai rồi. Theo thân thể một trận rút ra, đường tam táng muốn hiểu rõ rất nhiều việc. Nguyên lai, thanh nghiêu không có tới thành Kim Đâu Sơn, là tiểu não phủ nôi. Cho nên nói, nếu như không phải mình thanh tiểu não phủ đưa đến đài thái thượng lão quân nói gì vậy? Trên lý luận thanh nghiêu là sau đó phàm cho mình đưa tới kim cương trạc, đúng không? Nghĩ như vậy, đường tam táng đột nhiên cảm thấy lão quân hắn thật có lòng. Đường tam táng liền có điểm này chỗ tốt. Hắn là một cái dễ dàng cảm động người. Khi người khác thực tình đối tốt với hắn thời điểm, hắn vậy hội thực tình đối với người khác tốt. Kết quả là, si bụng ta ra bụng người phía dưới. Đường tam táng cảm thấy lão quân như thế vì hắn cân nhắc. Hắn cũng phải vì lão quân suy nghĩ một chút. Lão quân a, người có lòng, đâu xuất cung. Lão quân mặt bên trên nhìn một chút bên cạnh một đôi mắt to vụt sáng chú ý mình cùng đường tam táng nói chuyện phiếm khuê nữ. Trên mặt lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Cái này hòa thượng không uổng công mình còn nhớ hắn đâu. Hẳn là, dù sao chúng ta là quan hệ như thế nào, người thế nhưng là nắm giữ bần đạo bí mật nhỏ người. Đánh lại không nhất định đánh thắng được, diệt khẩu lại khẳng định không diệt được. Không hối lộ ngươi còn có thể làm sao? Nghe được lão quân lời nói, đường tam táng nghĩ thầm. Lão nhân này quả nhiên cực kỳ bên trên đường A. Đã như vậy, lão quân nói cực phải. Đã như vậy, bần tăng vậy có một số việc, cảm thấy hẳn là biết hội ngươi một tiếng. Lão quân sững sờ. Chuyện gì? Đường tam táng nhếch miệng cười cười. Liền là ngươi một cái khác con riêng. Liền là ngươi cùng thiết phiến công chúa cái kia con riêng Hồng Hài Nhi sự tình. Ngươi yên tâm đi. Cái này bí mật nhỏ về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng hội tiết lộ. Sự tình bần tăng đều thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Lão quân, đường tam táng, yên nào, ta biết ngươi muốn cảm tạ ta. Không có cần thiết này. Dù sao hai ta là quan hệ như thế nào, đúng không? Nói xong, đường tam táng không cho lão quân giải thích cơ hội. Trực tiếp chặt đứt thông tin. Lão quân nhìn trước mắt đen bình phong huyền quang kính, lão quân một mặt mộng bức, một cái khác con riêng, cùng thiết phiến công chúa sinh hồng hài nhi. Mẹ nó ai, mẹ nó nói cho hắn biết, thiết phiến công chúa là ai? Không đúng, nói như vậy có chút quá giả. Dù sao thiết phiến công chúa dù nói thế nào cũng là Ngưu Ma Vương cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Tại trong tam giới vẫn rất có thanh danh. Thế nhưng là cái này mẹ nó con riêng là cái quỷ gì? Hắn lúc nào cùng thiết phiến công chúa có một chân? Với lại, còn có một cái con riêng. Việc này hắn làm sao không biết? Ngay tại lão quân nhìn xem đen bình phong trong kính huyền quang tâm lộn xộn thời điểm. Đột nhiên không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Vừa quay đầu, liền thấy nhà mình khuê nữ một đôi mắt chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem mình. A Ly, khuê nữ, người nghe ta giải thích a. Thiết phiến công chúa, hồng hài nhi, A Ly nhìn xem lão quân. Biểu hiện trên mặt để lão quân có bên trong lạnh cả sống lưng cảm giác. A Ly, người nghe ta giải thích. Không phải vì cha căn bản vốn không biết cái gì thiết phiến công chúa cái gì hồng hài nhi A Ly. Không nói một lời, cứ như vậy trừng trừng nhìn xem lão quân. Nhìn lão quân sợ hãi trong lòng. Nhìn hắn cũng nhịn không được hoài nghi mình. Có phải hay không lần nào say rượu mất lý trí. Cùng thiết phiến công chúa ở giữa có thứ gì không thể không nói cố sự. Sau đó lại bị mình đem quên đi. Thế nhưng là hắn mẹ nó lúc nào vậy không uống say quá a? Huống chi hắn cùng thiết phiến công chúa càng là liền mặt đều không có gặp một lần a. Thật lâu về sau, A Ly nhẹ nhàng thở dài. Đối lão quân lộ ra một cái miễn cưỡng ý cười. Ta hạ giới đi một chuyến a. Dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Có thể nào để hắn lưu lạc bên ngoài. Nói xong. Không đợi lão quân giải thích liền ra đâu xuất cung đại môn. Lão quân, nhìn xem A Ly rời đi bóng lưng. Lão quân miệng mở rộng kinh ngạc nửa ngày. Cũng không thể nói ra một câu. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại cái kia hồng hài nhi thật là con trai của tự mình? Ai tương đương, rất lâu về sau. Nhìn một chút đâu xuất cung đại môn. Lại nhìn một chút đã đen bình phong huyền quang kính. Lão quân chán nản thở dài, vung tay lên đem huyền quang kính pháp thuật xóa đi, có chút ngẩng đầu lên, hai mắt trừng trừng nhìn xem nóc phòng không biết suy nghĩ cái gì. Địa tiên giới, Kim Đâu Sơn, Kim Đâu Động trước, Đường Tam Táng đơn phương chặt đứt cùng lão quân video nói chuyện phiếm. Nhịn không được khe khẽ thở dài, ai bần tăng quả nhiên vẫn là thiện lương như vậy, giúp người làm niềm vui cái gì. Thích nhất, đại thánh, nhị sư huynh, người mẹ nó, xác định ngươi thật là tại giúp người làm niềm vui. Người khóe mắt liếc qua liền không có thoáng nhìn. Tại video trong góc, lão quân cách đó không xa một màn kia vào cảnh thuộc về nữ hài thiên y góc áo. Đường Tam Táng không để ý tới hội hai cái đồ đệ nội tâm ý nghĩ. Cảm khái thật lâu về sau, lật trên thân xa lão tam lưng đeo cái bao. Đã độc giác tê giác không có ở núi này bên trên chiếm núi là vua. Cái kia kim cương trạc trước hết tạm cấp cho lão quân dùng một đoạn thời gian a. Xa lão tam, chúng ta tiếp tục đi đường. Điều khiển tương đương, xa lão tam. Xa lão tam há to miệng. Hắn có lòng muốn nhắc nhở nhà mình sư phụ. Nhà mình là cá nhân, không phải ngựa. Bất quá nghĩ đến mình đã mấy tháng không có ăn được một miếng cơm. Không có uống đến một ngụm nước, xa lão tam liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhà hắn sư phụ nói qua, không trải qua cho phép hắn là không thể mở miệng nói chuyện. Cho nên ai, nội tâm khẽ thở dài một cái. Xa lão tam nhận mệnh bình thường tiếp tục hướng tây. Xa lão tam cõng bao lớn bên trên, nhị sư huynh xoắn suýt xuống. Cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở Đường Tam Táng một cái. Sư phụ. Xa lão tam là cá nhân, không phải con ngựa. Đường Tam Táng quay đầu, không hiểu nhìn về phía nhị sư huynh. Sau đó thì sao? Sau đó, nhị sư huynh tìm từ sửa sang lại ngôn ngữ. Sau đó, sư phụ ngài vừa mới đối xa lão tam nói một tiếng điều khiển tương đương. Đường Tam Táng nhíu mày. Vi sư vừa mới có nói như vậy sao? Nhị sư huynh gật gật đầu. Có, Đường Tam Táng, thật. Nhị sư huynh tiếp tục gật đầu. Thật, Đường Tam Táng nhìn một chút trong tay cửu hoàn tích trượng. Vi sư cho ngươi thêm một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nhị sư huynh nghĩ nghĩ. Sư phụ, lão chư ta cảm thấy chúng ta có phải hay không để xa lão tam biến thành một con ngựa cưỡi hội càng dễ chịu chút. Đường Tam Táng trong mắt có mấy điểm ý động. Nhưng mà nhìn một chút mình cái kia không nghe lời bạch mã về sau. Đường Tam Táng lại bỏ đi ý nghĩ này. Bát giới a, có một bài thơ, vi sư không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Nhị sư huynh vội vàng bồi cười. Sư phụ xin mời ngài nói. Đường Tam Táng hắng giọng một cái. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Nhị sư huynh sững sờ. Đường Tam Táng vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Bát giới. Xa lão tam hắn dù sao cũng là ngươi thân sư đệ a. Nhị sư huynh, mặc dù sợ bị ngài đánh chết, nhưng lão chư ta vẫn là không dám nói ngài lời nói này. Làm sao lại giống như xa lão tam không phải ngài thân đồ đệ giống như. Xa lão tam chịu mệt nhọc, màn trời chiếu đất, rốt cục tại cái thứ tư sáng sớm, đi ra Kim Đâu Sơn khu vực, qua Kim Đâu Sơn, lại là một mảnh đường bằng phẳng. Như thế sư đồ mấy người lại trải qua dài đến hơn tháng lặn lội đường xa. Một ngày này, phía trước có nước sông chặn đường. Không có đường bộ có thể thông đi. Đường Tam Táng nhìn về phía trước nước. Trong mắt là như có điều suy nghĩ. Bát giới, khát sao? Bị hỏi lên như vậy. Nhị sư huynh lập tức sinh lòng cảm động. Sư phụ lại còn hội quan tâm mình. Quả nhiên sư phụ vẫn là yêu ta. Lúc này... Nhị sư huynh gật gật đầu. Sư phụ, phen này lặn lội đường xa lão chư ta là có chút khát. Đường Tam Táng tay vừa lộn, một cái bát trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay. Cầm chén tay lăng không vung lên, từ tiền phương trong nước sông múc một bát nước. Khát liền uống một chút nước a. Nhị sư huynh lúc ấy liền cảm động lệ nóng doanh trong. Sư phụ uống đi. Đường Tam Táng vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Các loại hết khát rồi chúng ta lại tiếp tục đi đường. Nhị sư huynh trong mắt lóe ra nước mắt. Tiếp nhận Đường Tam Táng đưa qua bát rầm rầm liền là một phen nâng ly. À tương đương một bát dưới nước bụng. Nhị sư huynh trực giác một trận thoải mái. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy nước sông này cùng địa phương khác nước sông so ra vậy mà phá lệ ngọt ngào. Mắt lạnh mà ngọt ngào. Làm cho người răng môi lưu hương. Đem bát thu lại, nhị sư huynh nhìn về phía Đường Tam Táng, vừa muốn cảm kích vài câu, lại đột nhiên biến sắc, một cái tay vô ý thức bưng kín bụng, bát giới, thế nhưng là trong bụng quặn đau. Nghe được Đường Tam Táng lời nói, nhị sư huynh trong lòng cảm động tại sư phụ đối mình quan tâm. Sư phụ không cần phải lo lắng, hứa là vừa vặn đau sốc hông, lão chư ta vận công điều chỉnh một phen liền tốt. Đường Tam Táng, không phải, ta ý tứ là ngươi xem một chút tự mình có phải hay không mang thai. Nhị sư huynh, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.